Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 4 của tác phẩm tiểu thuyết Nước Mắt Lưng Tròng của tác giả Duyên Anh. Lâm Sùi ngồi ở một góc ít ánh sáng nhất trong phòng trà Hương Hoa. Tối nay có một cái hẹn với bọn du đãng. Ngọt tháng này, từ ngày về sống cùng với Mừng Lác, nó đã quên chuyện đấm đá. Bài dỗ Hưng Mật Thẹo vào tù rồi. Hưng Mật Thẹo bị 5 năm cầm cố. Bài dỗ bị tống vào trại tế bần. Hôm qua đọc báo, nó hay tin người bán nước dừa cũng đã chết luôn. Anh ta sợ tội giết người toan vượt ngục. Anh ta bị cảnh sát nổ súng, đạn trúng bụng anh ta. Bác sĩ đã tận tâm cứu chữa, nhưng anh ta vẫn chết. Nhà báo là một vụ điều tra về cái chết vô lý của anh bán nước dừa. Báo hy vọng còn chụp hình vợ con anh ta và mở cuộc là quyên cứu trợ người vợ và đứa con xấu số. Chỉ biết nó có trách nhiệm về cái chết vô lý của người bán nước dừa. Nếu Hưng Mật Thẹo không giết Janet Sang, và nếu Hưng Mật Thẹo can đảm nhận tội ngay, không nên hèn hạ đổ thừa cho Lê Văn Hai, thì đâu đến nỗi Lê Văn Hai bị hạ gục. Nhưng Mừng Lác cũng có trách nhiệm trong cái chết khốn nạn này. Nó đã ngậm miệng đến phút chót mới mở sáng mắt Hưng Mật Thẹo. Như thế, cả cái xã hội nhơ nhớp hiện tại đều là sát nhân giết Lê Văn Hai. Trước hết là công lý đã dung túng cho sức mạnh áp bức Lê Văn Hai, rồi đến bọn thợ bắt người, đến Hưng Mật Thẹo, đến Mừng Lác. Nguyễn Đàm đọc bài báo đăng trên tờ Hy Vọng, nó đã ứa nước mắt thương xót người đồng cảnh ngộ. Nó thú nhận nó đã nhúng tay vào vụ sát nhân đó. Phải chi nó nhắm mắt làm ngơ, đừng tỏ ra hào hiệp thì anh Lê Văn Hai chỉ biết nhốt vài hôm là cùng. Khổ nỗi nó đã ra tay, và lòng hào hiệp của nó giết chết một người hiền lành vô tội. Vô lý đến thế là cùng, còn nỗi buồn nào đáng buồn hơn? Nguyễn Đạ muốn buồn nôn. Nó buồn nôn thật sự, buồn nôn vào cái xã hội chó đẻ này. Người ta đã chết như vậy đó. Vậy mà chính phủ giải thích rằng Lê Văn Hai là trùm du đãng cầu muối, bị bắn chết vì vượt ngục. Trong khi đó, trùm du đãng cầu muối là 5-6 ngón nằm ở trại tế bần ôm bụng cười khoái chí. Chiều qua, ba đứa nằm trên giường hút thuốc, bàn bạc cách trả thù cho Lê Văn Hai. Nguyễn Đạm bảo Mừng Lác cấp cho vợ Lê Văn Hai một món tiền làm vốn để chị ta buôn bán nuôi đàn con dại. Lâm Sùi nghe Nguyễn Đạm bàn chuyện giúp đỡ gia đình Lê Văn Hai, nó chỉ gật đầu đồng ý. Nó đang ngồi đần mặt nhớ lại một đêm thê thảm ở trong phòng tạm giam. Lâm Sùi thấy nhói ở trong tim, nó biết đích xác nó và Hưng Mật Thẹo, Bày Dỗ mới là kẻ giết Lê Văn Hai. Những ngày gần đây, Mừng Lác phụ cấp tiền ăn cho Lâm Sùi. Hơn nữa, Mừng Lác còn cho nó tiền để nó mua thuốc viện cho bố nó nữa. Lâm Sùi muốn có một món tiền giúp riêng cho vợ con Lê Văn Hai, và nó đã nhận một cái áp phe với bọn du đãng nhà giàu. Lâm Sùi ngồi ngâm nga ly cà phê đá. Phòng trà còn vắng, ca sĩ chưa tới. Dàn nhạc hòa tấu với những bản nhạc rẻ rách của các ca sĩ bồn xứ. Những bản nhạc mà nếu phải lắng tai thưởng thức, người nghe có thể phát điên, cởi quần áo, văng tục luôn mồm. Nhưng rất may, những người đến phòng trà không phải để nghe đàn, nghe hát. Người ta đến phòng trà để ngắm mông, ngắm ngực ca sĩ. Cũng có nhiều người tới để thưởng thức âm nhạc. Khổ nỗi họ lại có những cái tai rất giống tai trâu và chỉ biết vỗ tay đồm đốp. Lâm Sùi đã hút đến điếu thuốc thứ 5. Viên đá lớn trong ly đã tan thành nước. Lâm Sùi cúi gầm mặt xuống bàn, chẳng thiết để ý xung quanh. Nó ngắm viên đá tan mà tưởng tượng tới cuộc đời nó, cuộc đời của bạn bè nó, cuộc đời của những thằng bằng tuổi nó đang đi hoang trong xã hội như nó. Tiếng người oang oang từ cái micro trên dàn nhạc khiến Lâm Sùi ngẩng mặt lên. Phòng trà đã đông nghẹt, thế mà Lâm Sùi không hề biết gì. Nó cô đơn trong cái phòng trà thác loạn. Thưa quý khách thân mến, mở đầu chương trình cô... Tiếng vỗ tay trỗi dậy. Người nữ ca sĩ phòng trà cong người lên, hát bài ngợi ca ái tình rẻ rách. Lâm Sùi muốn búng mẩu thuốc lá vào miệng ca sĩ cho con máy câm miệng lại. Lâm Sùi lầm bầm chửi rùa bản nhạc, nó hét lớn, cầm cha mồm nó lại. Nhưng tiếng hét của nó bị những tiếng vỗ tay, những tiếng hoan hô át đi, rồi anh nhạc trưởng lại cong người trước micro. Để tiếp nối chương trình, bis, bis, Lâm Sùi nghiến răng, mẹ, biết cái gì nữa đây? Nó lấy muỗng gõ lê lịa vào cái ly để gọi bồi. Vừa lúc đó, bọn du đãng nhà giàu đẩy cửa bước vô. Lâm Sùi đứng lên, nó coi phòng trà không hơn gì chợ cá. Và nó gọi, lại đây, tôi đi dần. Tony dần kéo ba thằng bạn tới bàn Lâm Sùi. Bốn đứa kéo ghế ngồi xuống. Lâm Sùi nói, tao muốn rời khỏi đây. Tony dần ngạc nhiên, mày không thích nghe nhạc à? Lâm Sùi lắc đầu, nghe nữa chắc tao nôn mẹ ra đây mất. Nhạc với đàn như cực chó ấy. Tony dần đầy hộp thuốc con mèo cho Lâm Sùi. Mày chịu khó ngồi đây một lát, chuyện tao nhờ vả mày là ở đây. Lâm Sùi hỏi luôn, mày có mang tiền theo không? Có, đủ chứ? Chưa đủ, để tao giới thiệu với anh hai thằng bạn tao. Lâm Sùi gật đầu, Tony dần chỉ thằng ngồi cạnh mình. Đây là Robert Quýnh, con trai ông Tổng Giám Đốc X. Nó chỉ tiếp thằng ngồi đối diện nó. Còn đây là Rock Bình, con trai Bộ trưởng Y. Lâm Sùi không mấy ngạc nhiên. Nó đã từng thanh toán mướn cho nhiều thằng con các ông lớn. Tony dần là con trai út của ông Giám Đốc hát. Nó cai cú nữ ca sĩ Trà My của phòng trà Hương Hoa. Nhưng con trai lão chủ phòng trà phỗng tay trên ca nó. Tony dần hạ thằng con trai lão phòng trà. Điều đó dễ lắm. Nhưng nó muốn làm cho cái phòng trà Hương Hoa lụn bại luôn. Được anh em đánh tiếng Lâm Sùi, nó vội vàng kiếm bằng được Lâm Sùi. Trước đó một tuần, Lâm Sùi đã từ chối. Nó đã hứa với Mừng Lác Nguyễn Đạm rằng nó bỏ nghề đánh mướn. Chờ ngày bố nó chết, nó không phải lo thuốc viện cho bố nó nữa. Lâm Sùi sẽ đăng lính để làm lại cuộc đời. Nhưng lại có ngày hôm nay. Lâm Sùi xét thấy nó chưa thể bỏ nghề đánh mướn đâm thuê được. Xã hội Lâm Sùi đang sống không có chỗ cho những thằng như nó đóng góp nước mắt mồ hôi. Dưới mặt nó, xã hội giật những đứa con khốn nạn, đê tiện, ích kỷ và nắm số phận nó, số phận bạn bè nó. Xã hội không có lấy một đứa ra hồn để nó ca tụng thì nó làm lại cuộc đời có ích gì? Lâm Sùi đã lý luận thế trước khi quyết định giúp bọn Tony dần. Trong sự lý luận đó, hình ảnh một thứ sáu mạnh trong các tiểu thuyết trinh thám của Thanh Đình, hình ảnh một thứ hiệp sĩ trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Văn Tuyền hiện ra, thôi thúc nó. Lâm Sùi sẽ không cần phải ăn trộm của bọn nhà giàu phân phát cho nhà nghèo. Nó chỉ cần dùng sức mạnh và thành tích của nó để lột tiền bọn giàu tiền rừng mỡ, và Lâm Sùi không còn băn khoăn gì nữa. Tiền của bọn Tony dần sẽ nuôi sống cả gia đình gã bán nước dừa xấu số Lê Văn Hai. Lâm Sùi gạt tàn thuốc vào ly cà phê đá. Tiếng xèo ngắn ngủi và tiếng Lâm Sùi cộc lốc. Được rồi, chúng mày muốn thanh toán nó bằng cách nào? Tony dần nói, mày biết mặt nó chưa? Chưa. Robert Quýnh xen lời. Tên nó là Elvis Hải. Chúng ta muốn thanh toán cái phòng trà này, chứ không phải là muốn thanh toán riêng thằng Elvis Hải. Lâm Sùi hất hàm. Chúng mày định trả tao bao nhiêu, mà đòi hỏi nhiều thế? Rock Bình nói, mày muốn bao nhiêu? Lâm Sùi có vẻ khinh bạc. Hiện thời tao không còn sống bằng cái nghề đánh mướn, chúng mày biết chứ. Tony dần xuân xoe. Mày không ở Nguyễn Thông Nối Dài nữa hả? Không, tao ở Biên Ninh Núi Trắng, nhưng mới dọn về Biên Ninh Rồng Vàng. Rock Bình lặp lại câu hỏi của mình. Mày muốn bao nhiêu? Lâm Sùi cười nở miệng. Muốn bao nhiêu à? Mày đánh giá xem vụ này đáng giá bao nhiêu thì trả. Chứ muốn thì bán cả cái nhà mày đi, chưa chắc đã đủ sự muốn của tao. Rock Bình ngượng ngùng, vừa rút thuốc châm hút. Trên sân khấu nhỏ của phòng trà, tiếng gã nhạc trưởng lại ồm ồm giới thiệu. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin trình diện quý vị một nữ danh ca mong đợi của quý vị, cô Trà My. Nữ danh ca Trà My bước ra. Tony dần quên mất áp phe nó đang bàn tính với Lâm Sùi. Đôi mặt ấy dán chặt vào tấm áo dài, gắn nhiều kim tuyến của Trà My. Lâm Sùi thở dài. Nó không hiểu cái gì đã giết sự mộng mơ của nó. Hơn 20 tuổi, chưa yêu ai, chưa bị ái tình đá lên đá xuống. Song tâm hồn Lâm Sùi đã chai đá. Nó không thể nào rung động trước một người con gái. Với con gái, Lâm Sùi chỉ gặp trong các xóm nhỏ và gặp để giải quyết sinh lý. Lâm Sùi không biết hương vị yêu thương ra sao. Nó vỗ vai Tony dần. Mày yêu con nhỏ đó, hả? Tony dần gật đầu, Lâm Sùi chép miệng. Tao không biết yêu ra sao cả. Tony dần tưởng Lâm Sùi mỉa mai mình. Nó cay cú, nhưng sợ Lâm Sùi đành nín thinh. Lâm Sùi nói, tao không sợ mày đâu. Tao như mày, tao tung tiền ra mà mua nữa. Tony dần thở dài sườn sượt. Đâu dễ thế. Lâm Sùi chửi thề. Mẹ, con gái như nhau cả chứ đếch gì. Đứa nào thấy tiền, mắt lại trả sáng lên. Tony dần nhìn Lâm Sùi. Tao nói mày đừng cáu nhé. Cáu mày, tao ăn cái giải gì? Vậy tao nói đây. Nói đi. Mày quan niệm con gái như nhau cả nên mày không biết yêu là đáng đời mày. Lâm Sùi mỉm cười rất tươi. Hờ, mày nói đúng. Tony dần lại bỏ rơi câu chuyện, mở to mắt nhìn lên dàn nhạc. Nữ danh ca Trà My đang nhăn mặt, há hốc miệng, diễn tả bản bi tình ca. Lẫn trong tiếng hát còn có tiếng nấc thổn thức của người danh ca. Tony Dần xúc động quá, nước mắt chảy đầm đìa. Lâm Sùi nghĩ thầm, bộ nó không còn chuyện gì để khóc nữa sao? Nó ngó chậm chậm Tony Dần, Rock Bình, Robert Quính, mặt thằng thanh niên nào khác giai cấp của nó cũng đần độn một cách đáng tát vào mặt. Thế hệ thanh niên này đau khổ quá nhiều như vậy đó. Còn các ông lớn, những tinh hoa của đất nước, những lãnh tụ tương lai của dân tộc, đem khả năng và nước mắt đến phòng trà dâng hiến cho bọn ca nữ. Rồi một ngày nào đó, khi cha chúng nó hết thời, nhưng lại quyền thống trị cho chúng nó sẽ không quyền dắt cả đĩ điếm ca nữ và chính quyền. Nước sơn cách mạng tô lên những khuôn mặt chầy chụa của những thằng ma cô, những con điếm. Chúng nó trở thành những anh hùng liệt nữ yêu nước nhất. Những thằng thanh niên khác đi làm du đãng hoặc thổi phồi để cuối cùng đi làm công chức. Lâm Sùi tự nhiên ngứa ngáy chân tay. Nó muốn đập phá ngay tại đây. Hình ảnh người cha gầy như cá mắm nằm suốt ngày bên bàn đèn hiện ra trong đôi mắt ngập lụt căm hờn của Lâm Sùi. Nó nghĩ tới những ngày đói thuốc của cha, nghĩ tới tiền bạc vứt ra cửa sổ của bọn Tony Dần, bất giác Lâm Sùi nổi máu du đãng. Nó nắm chai đấm, giáng xuống trước bàn nhỏ, chai đi ngã rạp kêu loảng xoảng. Tiếng kêu căm hờn đó vẫn không át nổi tiếng hoan hô cuồng loạn, và cũng không làm Tony Dần, Robert Quính, Rock Bình giật mình. Lâm Sùi giang chân đạp tung cái bàn. Bây giờ bọn Tony Dần mới hay, có một tên du đãng gộc ngồi cạnh nó, và tên du đãng gộc đang nổi giận. Tony Dần cúi xuống nâng chiếc bàn lên. Nó cười hòa. Mày không thích nghe hát hả? Lâm Sùi nghiến răng. Tao không thích ở đây. Không thích chúng mày luôn. Nó đứng dậy, nhưng Tony Dần vội vàng kéo nó ngồi chỗ cũ. Mày giận chúng tao à? Lâm Sùi cười gằn. Giận chúng mày? Tao thương chúng mày thì đúng hơn, mẹ. Ai khổ sở khốn nạn ra sao chúng mày đâu có biết. Đỗ Bất Quính đưa ngón tay nhỏ mơn man hàng ria lún phún. Biết làm gì? Lâm Sùi chiếu tướng Robert Quính. Mày nói lại tao nghe. Mẹ, dân công tử, ông sẽ rạch mặt chúng mày, biết không? Dạ biết. Tao bảo tổ ra khám, chịu đòn cảnh sát quen rồi. Mày đừng tưởng bố mày làm bộ trưởng mà tao không dám đụng tới mày đâu. Robert Quính nín khe. Lâm Sùi bảo Tony Dần, tao về đây. Tony Dần vội móc túi lôi ra một tập bạc dúi vào tay Lâm Sùi. Mày cầm đỡ trước năm xín. Lâm Sùi gạt phăng. Tao đang cần tiền lắm, nhưng bây giờ chưa cần. Chúng mày muốn gì, lên Bình Ninh Rồng Vàng tìm tao. Tony Dần ngỡ Lâm Sùi giận mình, dù biết chẳng có lỗi gì, nó cũng vội vàng xin lỗi. Nhưng Lâm Sùi đã lượm gói thuốc và hộp quẹt của nó nhét vào túi. Mai lên tìm tao ở Bình Ninh Rồng Vàng rồi tính toán sau. Lâm Sùi phăng phăng lách những cái cẳng bước ra. Một bàn tay chụp lấy ống quần của nó. Lâm Sùi đứng sững lại. Robert Quính nhếch mép cười. Rồi, ông chủ thân mến của mày đụng tay tổ rồi Tony à? Tony Dần mở cờ trong bụng. Nó lầm bầm, không chừng chẳng mất đồng nào. Elvis Hải túm được ống quần Lâm Sùi giật mạnh. Lâm Sùi bị giật lao đao, nhưng nó để mặc cho thân hình nó lao đao. Lâm Sùi xoay nghiêng người và tay trái đã tặng Elvis Hải một quả trúng ngực. Elvis Hải bật ngửa về phía sau, tay nó tuột khỏi ống quần hẹp của Lâm Sùi. Tên du đãng Nguyễn Thông nối dài lấy tay phải phủi quần mà Elvis Hải đã túm lấy. Nó sửa lại cổ áo. Elvis Hải bò dậy. Lâm Sùi gách chân lên bàn, hất hàm rất du đãng. Mày ở lục tỉnh mới lên Sài Gòn à? Elvis Hải thộp vội chai bia. Ông là thổ công Sài Gòn, mày chưa biết à? Lâm Sùi định đá tung Elvis Hải, nhưng nó muốn vờn Elvis Hải trước khi cắn xé tên du đãng sữa này. Lâm Sùi đưa tay gãi gáy. Mày là thổ công cơ à? Hay quá nhỉ? Mày thử đập đôi chai bia tao coi. Elvis Hải đứng dậy, nó đập đôi chai bia thật. Tiếng thủy tinh vỡ nghe rợn người, phòng nháo nhác. Nhiều người vội vàng trả tiền rời khỏi phòng trà. Lâm Sùi biết chuyện không ổn, cảnh sát sẽ tới ngay đây, hốt nó vào phòng tạm giữ, và bọn thợ đánh người sẽ quần nó không chút nề nang. Lâm Sùi khôn lắm, nó bỏ chân xuống đất, thọc hai tay vô túi quần dịu giọng. Mày chì lắm, tao sợ mày rồi. Nó làm bộ hỏi han, tên ông bạn kêu chi. Elvis Hải hoa chai bia vỡ. Elvis Hải. Lâm Sùi nghĩ thầm, ông biết mặt mày rồi con ạ. Nó giơ cánh tay, nắm cánh tay Elvis Hải, nói to cho bọn Tony Dần nghe. Elvis Hải, tôi nhớ tên ông bạn rồi. Sẽ gặp ông bạn sau. Ở đây ai không tiện. Chỗ anh em, tôi mách để ông bạn đề phòng. Thằng Lâm Sùi du đãng đường Nguyễn Thông. Nó đang tìm ông bạn đó. Nói xong Lâm Sùi lặng lặng bước ra. Khách phòng trà thấy cuộc xô xát không có gì đáng ngại. Tiếp tục uống, cười và hoan hô nhìn ngực ca sĩ. Tony Dần theo chân Lâm Sùi. Quá phòng trà vài chục bước. Tony Dần mới chạy lên, đi song đôi với tên du đãng Nguyễn Thông nối dài. Tony Dần vừa hỏi, Bình Ninh Rồng Vàng ở đâu? Ở đại lộ Hai Bà Trưng. Vừa rồi sao anh không đền con nhà Elvis Hải? Lâm Sùi hỏi lại, Sao chúng mày bảo chỉ cần làm tiêu tùng cái phòng trà Hương Hoa? Tony dần tiếc rẻ. Nhưng bập tai nó trước con Trà Mi, nó bị nhục. Lâm Sùi hất mái tóc lòa xòa xuống trán. Bận sau nhớ bảo tao trước nha. Thôi, mày để tao yên. Lâm Sùi lững thững bước trên vỉa hè. Nó không yêu con ca sĩ phòng trà nào. Giả dụ nó muốn yêu cũng không khó khăn gì. Lâm Sùi biết bọn ca sĩ phòng trà phần đông xuất thân ở giai cấp bần cùng, rất ít đứa có học. Những ca sĩ có học, họ không hát ở phòng trà mà chỉ hát ở đài phát thanh. Đôi khi họ cũng hát trên sân khấu, nhưng họ hát giúp các hội phước thiện. Lâm Sùi vẫn lững thững bước trên vỉa hè, sự cô đơn theo chân nó từng bước. Đêm trưa khuya mà sao nó thấy chừng khuya lắm. Nó rít qua kẽ răng. Trời ơi, sao buồn thế? Vừa rút thuốc hút, chợt nhớ bố mình ao ước có một lạng thuốc để dành. Nó vội quay lại phòng trà Hương Hoa, bắt đỡ của Tony dần 5.000 bạc đặt cọc. Mừng Lát nắm chặt lấy tay người con gái. Anh yêu em như anh yêu má anh. Người con gái để nguyên bàn tay nhỏ bé, thon mềm trong lòng bàn tay chai đá của tên trùm du đãng Phú Thọ. Nàng lơ đãng nhìn những giọt nước mưa trong vắt còn đọng trên ngọn cỏ công viên. Nắng chiều sau một cơn mưa nhỏ có vẻ gay gắt và nóng bỏng như lời tỏ tình yêu của Mừng Lát. Những viên sỏi dưới ghế trước mặt nàng đã bị mũi giày của nàng dí sâu xuống đất. Mừng Lát nói như thở, em nghe anh nói gì không? Người con gái khẽ gật đầu. Mừng Lát hơi giật bàn tay nàng. Vậy trả lời anh đi, em có yêu anh không? Người con gái thở dài. Còn sớm quá chăng anh? Mừng Lát buông tay nàng ra. Nó thấy tiếng tiếc như vừa buông rơi mất vật quý trên đời mà nó vừa nhặt được trong một sự tình cờ nào đó. Người con gái ngồi cạnh nó chính là một vật quý trên đời hay trong cuộc đời khốn nạn của một tên du đãng. Mừng Lát vừa mới gặp người con gái cách đây 3 ngày. Trên quãng đường vắng, nàng đi xe đạp bị 3 tên du đãng chặn đường trêu cợt. Mừng Lát bèn giờ nghề đấm đá của nó giải thoát cho nàng. Câu chuyện thật khôi hài và tiểu thuyết rất rẻ tiền, nhưng không ngờ nó lại trở thành phần màu đầu của một chuyện tình tha thiết. Mừng Lát cũng tưởng giải thoát cho nàng xong là vai trò hiệp sĩ của nó cũng xong. Nào ngờ người con gái níu nó lại, cảm ơn nó rối rít và nhờ nó đưa nàng về tận nhà. Mừng Lát đã chở nàng về nhà. Khi chia tay, 4 con mắt gặp nhau. Mừng Lát tự nhiên thấy trái tim rung động. Người con gái thẹn thùng nhiều, Mừng Lát bối rối không ít. Tên dù đáng khét tiếng miệt Phú Thọ là một thứ ma cô ngoại hạng, không ngờ trái tim sắt đá của nó lại có lần mềm nhũn bởi đôi mắt long lanh của người đẹp. Mừng Lát không dám đứng lâu, không dám nói gì, nó bỏ về vội, chỉ kịp hẹn nàng chiều mai nó tới tìm. Chiều hôm sau, Mừng Lát tới tìm nàng. Nó đã mời nàng tới công viên ngồi trên băng gỗ như chiều nay. Mừng Lát không cần biết tên tuổi nàng, gia cảnh nàng, nó tỏ tình rất nhanh, rất vội. Nó sợ tương lai ruồng bỏ nó, cố bám nhanh lấy hiện tại để xem còn vớt vát được tí gì không. Nhưng người con gái không hiểu rõ nỗi lòng đó, nàng cho rằng Mừng Lát tỏ tình sớm sủa quá. Mừng Lát nhìn theo vệt nắng xuyên qua vòm cây thưa, đôi mắt nó xa vắng chưa từng thấy, tim nó đập nhanh hơn, nó vuốt tóc người con gái. Không sớm gì đâu em. Người con gái khẽ mỉm cười. Anh chưa biết cả tên em. Anh không cần biết tên em. Anh không cần biết gì về em cả. Anh chỉ biết yêu em. Người con gái hơi cúi đầu. Em tên là Duyên. Bố chết hồi em còn nhỏ. Mẹ em mới lấy chồng. Người chồng mới của mẹ em là người thứ tư sau bố em. Em lớn lên trong hoàn cảnh buồn thế đó. Em sợ kể hết anh nghe, anh sẽ hết yêu em. Mừng Lát lắc đầu. Anh còn tệ hơn. Em biết anh tên là gì không? Bố mẹ đặt làm Mừng. Cuộc đời tặng thêm tiếng đệm Mừng Lát. Em muốn nghe về đời anh không? Duyên gật đầu. Mừng Lát đan hai bàn tay của nó lại, giọng nó chìm trong sự thống khổ. Anh là du đãng hồi xưa và giờ là ma cô. Nó liếc xem Duyên có phản ứng gì không, nhưng Duyên thản nhiên không mảy may xúc động. Mừng Lát yên tâm tiếp. Bố mẹ anh chết cả rồi, anh làm lấy đời anh. Nhiều người làm đời mình bằng tiền bạc của gia đình, nhiều người làm đời mình bằng mồ hôi nước mắt. Riêng anh làm đời anh bằng căm hờn. Duyên hơi biến sắc. Anh căm hờn ai? Mừng Lát mím môi một lát rồi lại trầm giọng. Căm hờn tất cả. Nhưng nếu em yêu anh, bằng lòng sống khổ với anh sẽ không căm hờn nữa. Anh sẽ giải nghệ ma cô. Anh không muốn đâm chém. Anh cô đơn quá. Anh cũng thèm yêu, thèm khóc, thèm giận hờn. Nó ôm trầm lấy Duyên. Người con gái khẽ gỡ đôi bàn tay tên ma cô khỏi người mình. Nàng thở dài, lại thở dài. Em cũng cô đơn như anh. Anh biết mẹ em là gì không? Không cần biết. Mẹ em là chị hai của bọn gái điếm, anh ngạc nhiên không? Không. Tại sao anh không ngạc nhiên? Vì anh thấy cuộc đời bẩn hết, không riêng gì một anh. Anh cũng bẩn, cũng hèn, và nếu sống ở chỗ sang trọng thì cũng đốn mạt, đê tiện, ăn cắp như chúng nó thôi. Duyên đứng phát dậy. Vậy thì anh đừng nói chuyện yêu tôi nữa, tôi muốn vươn lên chứ không muốn ngộp lặn trong tội lỗi. Mừng Lát níu kéo Duyên, em có tội lỗi gì đâu. Duyên bĩu môi một cách đau đớn. Tôi khổ sở vì có người mẹ làm nghề bóc lột gái điếm. Mừng Lát chặn lời Duyên. Anh biết. Duyên giật mạnh cánh tay nàng khỏi Mừng Lát. Anh không biết gì cả, thật sự anh không biết gì cả, anh đã lầm rồi đó. Tôi đóng kịch với anh từ mấy ngày hôm nay chứ không dễ dàng và ngây thơ như anh tưởng đâu. Như một tiếng sét nổ tung đầu óc, Mừng Lát buồn rồn cả đôi tay, lặng lẽ đan đôi bàn tay lại để bớt run. Mừng Lát nói đứt khúc. Cô nói thật, hả cô Duyên? Trùm du đãng Phú Thọ, có để ai làm nó thất vọng bối rối. Vậy mà lại có phút giây, tâm hồn Mừng Lát sao xuyến trước cả một lời nói có thể làm nó hoa dao đâm nát thây kẻ đối diện. Duyên quay lại nhìn Mừng Lát, đôi mắt nàng hiền hậu đó trong phút giây tuyệt vọng, lửa yêu khơi dậy ở tim đó. Mừng Lát nói thật nhỏ, cô nói thật hả cô Duyên? Duyên đã ngồi xuống ghế, nàng mỉm cười. Tôi nói thật thì anh nghĩ sao? Tôi muốn biết cô nói dối, cô cứ bảo nói dối đi, để tôi được tin rằng đời còn có nấc thang để tôi trèo lên. Anh cũng muốn vươn lên, ai chẳng muốn vươn lên, nhưng Duyên nghĩ xem, đã có ai dòng dây cứu một đứa mà họ cho là kẻ khốn nạn? Có chứ, ai? Cô chỉ chỗ tôi đi. Tôi đây. Vậy thì Duyên hãy dòng dây xuống vực sâu, hãy nói rằng cô không đóng kịch với tôi. Duyên xoắn ngón tay. Tôi muốn dòng dây cứu anh, nhưng tôi không muốn nói dối anh. Tôi biết anh đã bị đem ra triển lãm ở đường tự do. Tôi biết anh hay đi trên con đường về nhà tôi, và tôi đã dàn cảnh để anh trổ tài hiệp sĩ. Mừng Lát trố mắt nhìn Duyên, người con gái nói tiếp. Còn tôi không phải là Duyên, tôi là Thi Ken, anh biết không? Mừng Lát giật mình. Người con gái mảnh mai đương ngồi cạnh nó là Thi Ken, một nữ chúa dằn di, một đứa con gái chỉ huy cả một bầy con trai du đãng. Mừng Lát đổi thái độ, nó cười gằn. Thi Ken đây à? Cho xin điếu Ken hút đi nữ chúa. Thi Ken vén ống quần lên, bá thuốc lá đầu lọc được nhét vào sợi dây thun quấn một vòng ngực cẳng nàng. Nữ chúa dằn di lôi ra, ném cả bao cho Mừng Lát. Thuốc nhẹ, hút được không? Được chứ. Thi Ken ném luôn cho Mừng Lát hộp quẹt, lửa đấy. Mừng Lát đưa tay trái bắt hộp quẹt, đồng thời tay phải nó chụp lấy cánh tay Thi Ken. Nữ chúa dằn di nhún vai. Quê thế. Mừng Lát vội buông tay Thi Ken ra. Quê à? Chứ sao? Mừng Lát rút điếu thuốc Ken, quẹt lửa mồi thuốc. Nó hít đầy một hơi rồi liệng điếu thuốc ra xa. Biết sự nổi giận của vô du đãng Phú Thọ không? Thi Ken không thèm trả lời. Nữ chúa dằn di giơ tay lên, lấy hai ngón tay vẩy vẩy. Cho xin lại bao thuốc anh Mừng Lát. Mừng Lát cười rất đều. Dễ thế à? Thi Ken lại nhún vai. Không dễ với người khác, nhưng không khó với tôi. Mừng Lát trao gói Ken vào hộp quẹt cho Thi Ken, gật gù nhìn nữ chúa dằn di. Đúng đấy, sao hôm nay nữ chúa mặc áo dài? Thi Ken hỏi dò. Sao hôm nay vua giết người tán gái hay thế? Mừng Lát tức sôi ruột, nó lện gót giày xuống nền đất công viên. Muốn sinh sự gì nói luôn. Thi Ken đổ thêm dầu vào lửa. Anh nói với cô Duyên hay là nói với nữ chúa? Nói với nữ chúa. Nói với nữ chúa ăn cái giải gì mà ăn học thế? Mừng Lát nghiến răng ken két. Tao hỏi lại, mày biết sự nổi giận của vô du đãng Phú Thọ không? Thi Ken bình tĩnh. Nghe nói Mừng Lát biết nín lắm mà. Mừng Lát nhổ một bãi nước miếng. Thi Ken cười rộ. Mày đi lạc đường rồi Mừng Lát ạ. Nữ chúa dằn di đanh nét mặt lại. Gây sự với tao chỉ tổ lỗ vốn thôi. Nhất là ở đây. Lâu nay mày nghỉ phóng dao. Chắc mày không biết trên đời đã có nhiều đứa phóng dao giỏi hơn mày. Muốn biết tên những đứa đó không? Bị khiêu khích, Mừng Lát hất hàm. Biết làm gì? Thi Ken lờ đi, nói chuyện phóng dao. Có ba đứa phóng dao như xì nê. Chắc mày muốn biết tên. Mừng Lát không còn hiểu Thi Ken định cho nó đi phiêu lưu tới đâu nữa. Nó bỗng thay đổi thái độ. Đang hục hạc, nó điềm tĩnh và giọng nói lịch sự hơn. Kể đi nữ chúa. Thi Ken lẳng lơ nhìn Mừng Lát, đôi mắt tóe lửa chỉ ra lệnh cho đàn em đấm đá đâm chém ấy. Không ngờ lại làm cho Mừng Lát nổi cảm hứng. Mừng Lát nhếch mép. Nhớ đừng có bịp nhau đấy nha. Nữ chúa bĩu môi, cái bĩu môi rất nũng nịu. Bịp, Mừng Lát đâu có lời lãi gì. Lãi nhiều chứ, tớ nói nghe, tao có nhiều nghệ thuật. Mừng Lát lầm rồi, tao đâu có cần nghệ thuật. Cũng như mày, mày chỉ mết con nhà lành, mày tán con Duyên chứ mày đâu có tán Thi Ken. Tao ngán du đãng như cơm nếp nát, nằm chung với bọn nó tao lạnh băng như tảng nước đá. Tao coi chúng mày như mày coi lũ điếm của mày. Hiểu nhau quá rồi, nói chuyện nghệ thuật của mày với tao làm gì Mừng Lát. Mừng Lát chưa kịp mở miệng, nữ chúa đã tiếp lời. Tao không thừa ái tình để tặng mấy thằng du đãng. Mày cũng không dễ gì rung động trước tao. Ta biết trái tim tao nếu không chai đá thì cũng thối rồi, khó rung động nổi. Tao thèm si tình lắm chứ, nhưng không si mày đâu. Nữ chúa chìa tay trước, mừng lắc buông tay nữ chúa mỉa mai. Thế mà cũng là nữ chúa à? Nữ chúa trả miếng. Điều khiển đàn em bằng sức mạnh thì tầm thường quá, mừng lát. Vô số kẻ đã làm, nhưng chưa ai điều khiển đàn em bằng sức yêu cả. Lại là con gái nữa. Tao không có tài phóng dao, nhưng muốn hạ tên khốn nào chỉ cần búng tay khẽ là có đứa tình nguyện đâm người để vào tù ngay, biết chưa? Ta biết. Ta muốn mày biết điều hơn. Ok, bây giờ tao kể tên ba thằng phóng dao nhé. Kể đi. Thằng thứ nhất tên là James Coburn. Mừng lát cười khanh khách. Nó là tài tử Mỹ mà. Không, nó là dân Sài Gòn. James Coburn là thằng phóng dao chứ danh trong tuồng Bảy Tên Giết Mướn mà. Đúng, thằng Hồng Lai đã đi xem phim Bảy Tên Giết Mướn. Nó khoái thằng James Coburn quá và tự nhận mình là James Coburn. Kể tiếp đi. James Coburn có thể đứng bên đây đường phóng dao sang bên kia đường để hạ một tên cớm dễ như bỡn. Nó đã hạ 10 tên cớm, vồ được 10 con chó lửa đem về làm đồ chơi. Sao nữa? Tù này thỉnh thoảng cũng kẹt tiền nên phát mãi mất 5 con rồi. Mừng lắc trừng mắt nhìn nữ chúa. Sao nữa? Thằng thứ hai tên là Minh tay trái, vì nó phóng dao bằng tay trái. Nữ chúa cười nhạt. Nó hiền hơn James Coburn Hồng Lai nhiều. Không bao giờ nó giết địch thủ, chỉ phóng dao vào cánh tay cảnh cáo thôi. Chuôi dao của nó khắc tên nó. Phóng địch thủ xong, nó tặng luôn địch thủ con dao của nó để làm kỷ niệm. Thằng thứ ba tên là Bản Gàn. Nó gàn kinh khủng. Bừng lắc ngắm nghía Thi Ken một lát rồi đột ngột hỏi. Này nữ chúa, mày muốn gì cứ việc nói trắng ra, bày đặt chuyện lộn xộn quá. Thi Ken đáp. Không muốn gì cả. Mày dàn cảnh đưa tao để làm gì? Cho đỡ buồn. Mày buồn lắm hả? Ờ, buồn lắm. Không buồn đi làm nữ chúa dàn di làm gì? Thi Ken đứng dậy vươn vai. Nàng mở sắc lôi ra chiếc còi nhỏ thổi toét một tiếng. Chừng 10 thằng con trai, thằng nào thằng đấy to con khỏe mạnh đứng nấp gần công viên xuất hiện. Thi Ken vẫy tay ra hiệu cho chúng rút về. Nàng ngồi xuống ghế cạnh Mừng Lác. Tối nay muốn mời mày đi ăn. Mừng Lác mất hết cả tự chủ. Vua giết người lúc này cơ hồ như một cậu học trò lớp bét không thuộc bài, đứng quanh tay nghe cô giáo mắng. Khoảnh khắc hình ảnh phòng tạm giữ hiện ra với khuôn mặt chó đẻ của bọn cai ngục, với những trận đòn thừa sống thiếu chết, với những bất công đầy đọa, với những hống hách rằng những bộ mặt nhơ nhấp chất mã tà của những ông cảnh sát dưới chế độ Cộng hòa nhân vị hiện ra. Hưng mặt thạo quằn quại, bày dỗ bấy nát thịt ra, anh bán nước dừa gục đổ, cô nữ sinh thủy bị hãm hiếp, Mừng Lác dần dần hồi tỉnh. Những đau đớn ê chề ở phòng tạm giữ chính là những mũi thuốc tình trích vào mạch máu nó. Mày muốn xóa tên tao khỏi sổ bụi đời. Thi Ken lạnh lùng. Nếu như mày không muốn làm ăn với chúng tao, thì tự mày xóa tên mày, tối nay đi ăn không? Mừng Lác không trả lời. Nó lầm lũi bước khỏi công viên, quên cả giã tử Thi Ken. Nữ chúa nhìn theo gã du đãng có vẻ hài lòng. Nàng rút một điếu quẹt lửa, mồi thuốc. Thi Ken cúi xuống vén ống quần lên, dắt gói thuốc vào cẳng. Nàng hít chừng vài hơi thuốc rồi liệng đi. Và rất yểu điệu, nữ chúa nhẹ nhàng bước. Thành phố đã sửa soạn lên đèn. Nàng bị hoàng hôn nuốt mất hút. Mừng Lác móc trong túi ra một chìa khóa. Nó bước tới chỗ xe Vespa đậu. Trong nháy mắt, Mừng Lác đã dồ máy đàng hoàng ngồi trên chiếc Vespa. Nó trổ tài thổi xế rất hào hùng, phóng xe đến chỗ Đạm. Nó nháy mắt. Nhảy lên đi. Nguyễn Đạm ngạc nhiên. Xe của ai đó? Thổi. Thổi là gì? Là mượn đỡ một lát. Xe của thiên hạ đây mà. Lại lên kẻo lính nó rượt thì lại vào phòng tạm giữ nếm đòn trà bà lai. Nguyễn Đạm nhảy vội ngồi phía sau lưng Mừng Lác. Mừng Lác giang số rồi chờ xe chạy vọt. Đạm ôm lấy bụng Mừng Lác. Vua giết người Phú Thọ phóng qua vài phố thì bớt ga lại. Nó cười ha hả. Nguyễn Đạm sợ sệt. Mừng Lác không nhìn thấy mặt Đạm lúc đó, nhưng nó hiểu Nguyễn Đạm đang lo ngại. Sự im lặng của Đạm chứng minh nhận xét của Mừng Lác là đúng. Mừng Lác nói. Ngán à? Ngán gì? Ngán trở lại phòng tạm giữ. Đã vào một lần, có thể vài lần. Mừng Lác vô lấy lời Đạm. Cũng như tôi. Đã thổi xế một lần thì có thể thổi xế hàng chục lần. Nguyễn Đạm vội thanh minh. Tôi không muốn nói thế. Mừng Lác hỏi, thế Đạm muốn nói gì? Nguyễn Đạm trả lời, điều tôi định nói chỉ liên quan tới cá nhân tôi thôi, nhưng anh làm tôi quên béng rồi. Mừng Lác nói, quên là phải, có hàng ngàn điều bắt mình phải quên. Nhớ lại chỉ tổ đau buồn. Đã có hồi tôi làm nghề ăn cắp xe, nhưng Đạm đừng lo, giờ giàu rồi tôi sẽ bảo Lâm Sùi đem chiếc Vespa này lại quận X trả đàng hoàng để Lâm Sùi ăn điểm của cảnh sát. Đạm chưa biết tôi có nhiều tài lắm, tôi có thể mượn đỡ chiếc xe hơi. Xe chạy qua cầu Trương Minh rằng, Mừng Lác không nói thêm, Nguyễn Đạm cũng không hỏi han gì. Tâm hồn nó đang hướng về Thủy. Mỗi lần nhớ tới Thủy là mỗi lần lòng dạ nó bồi hồi, và càng bồi hồi lòng căm thù càng sôi sục. Nhưng chưa có động lực nào làm cho nỗi căm hờn của Đạm thể hiện bằng hành động. Nó chỉ chửi rủa vu vơ và hứa hẹn trả thù cuộc đời. Sống với Mừng Lác đã lâu ngày, Nguyễn Đạm không thể quên nó còn gia đình, còn người bố để khinh bỉ nó. còn người mẹ để đêm đêm khóc thảm thê lương, thương xót nó. Còn đàn em dại ngơ ngác, chẳng biết anh mình giờ ở đâu. Đạm hiểu rõ nó có thể trở về gia đình khi nó làm nổi một việc gì đem lại danh dự cho gia đình. Hoặc nó trở về với nhiều tấm bảng trên tay, hoặc nó trở về với một địa vị cao cả trong xã hội. Một thứ thì Đạm đã từ chối dứt khoát, còn một thứ thì Đạm đang mò mẫm kiếm tìm. Mừng lắc đưa nó kiếm tìm trong các hộp đêm, các tiệm giải khát, các nơi ăn chơi xa hoa. Nguyễn Đạm dần dần biến thành tay ăn chơi nổi tiếng, tiền bạc như nước, uống rượu như uống nước mía, nhảy hay như tài tử cine. Những thứ đó chỉ giải buồn trong khoảnh khắc. Khi nào một mình vắt tay lên trán, nghĩ tới tương lai mình, tương lai của những đứa bằng tuổi mình, Nguyễn Đạm cảm thấy buồn nôn. Một bệnh trạng buồn nôn khốn khổ, chứ không phải cái thứ buồn nôn rừng mỡ của bọn văn nghệ chạy theo triết lý hiện sinh mà không hiểu một tí gì về hiện sinh. Mừng lắc thắng xe, làm đứt ý nghĩ của Nguyễn Đạm. Trùm du đãng bảo Đạm, xuống đi bộ một đoạn. Còn Vespa? Có lẽ không cần nhờ Lâm Sùi đâu, tối nay đi nhảy gọi nhờ điện thoại cảnh sát biết tin xe nằm ở đây. Lúc ngồi trên xe, Đạm nghĩ gì thế? Nghĩ tới số phận mình. Hôm nay ông phải khai hỏa đấy nhá. Nguyễn Đạm cười ngượng, cứ dục mãi. Mừng lắc vội nói, hay để dành khai hỏa người yêu. Nguyễn Đạm bỏ Mừng lắc tại một cửa tiệm cà phê, nó theo con ngõ nhỏ đi vào xó tội lỗi. Vẫn quang cảnh cũ, không có gì thay đổi ở cái xóm địa điểm này, dù trên chính sách cải cách xã hội của chính phủ đã có nhiều điểm đổi thay. Và bộ mặt của các ông bộ trưởng cũng thay đổi, nghĩa là ngày một béo tốt, hồng hào, thơm lừng bơ sữa. Nhưng nghiệp đĩ của chị em điếm cứ nằm im trong cái vòng luẩn quẩn, tiếp cứa, bị bố giáp, bị bắt giam tại phòng tạm giữ, bị đi lục xì, bị đưa vào trại hướng nghiệp rồi lại trở về làm điếm. Những đứa trẻ thơ mất tuổi thơ, đang tập sự làm ma cô cũng vẫn thế, tình thương không có thừa để lọt tới đây, chỉ có sự khinh miệt ghê tởm. Bởi vậy những đôi mắt non nớt lúc nào cũng long lên những ánh căm hờn. Đạm nghĩ tới rớt, Janin, tới những đứa trẻ khốn nạn sinh ra ở trong các xóm tội lỗi, lớn lên ở đó và mưu sinh cũng ở đó luôn. Những thằng rớt, những con Janin chưa biết tương lai của chúng nó, những thằng ma cô, những con điếm đã biết trước chúng là hậu thân của mình, chỉ có xã hội không biết. Xã hội thì còn biết gì hơn là kết tội, và những đứa quay mồm, lớn tiếng kết tội, giặt những đứa ăn cắp khốn kiếp, đạo đức giả. Những người đạo đức thật, chỉ nhìn tội lỗi đau khổ mà thở dài. Đạm cúi gằm mặt bước đi, tiếng khóc tấm tức khiến nó phải quay lại. Một đứa bé gái đầu tóc bơ phờ, áo quần xốc xếch đang bước theo Đạm. Đạm nhận ra đứa con gái, nó chính là con Janin, con bé không biết quê hương Việt Nam mà lại nói tiếng Việt Nam. Đạm đứng lại chờ con bé, nó đã quyền khuấy Đạm, hàng ngày nó gặp bao nhiêu người đàn ông giống Đạm, dễ gì nó nhớ nổi Đạm. Con Janin vén vạt áo lên chùi nước mắt khi bước tới gần Đạm, câu mở đầu của nó là, để em dẫn anh đi. Bọn mụ đầu ở cái xó lăng cha cả này đã giáo dục cách dẫn khứa, công việc của nó là canh gác lính, nhưng nhiều hôm bọn dẫn đường đi vắng, con Janin hai thằng rớt phải thay thế. Đạm bàng hoàng nhìn con Janin, nó thấy nỗi đau này còn hơn nỗi đau đớn ê chề mà những thằng trà và lai quần nó ở phòng tạm giữ. Nỗi đau này không ở ngoài da thịt mà nó nhức nhối tận xương tủy. Nó làm cho con người biết thương xót con người muốn nổi loạn, muốn lột trần chuồng tiều tiện vào cái cuộc sống nham nhở, ích kỷ. Muốn châm lửa đốt hết, gió đốt luôn cái thể xác hôi hám của mình. Đạm ngậm ngùi, Janin. Con bé ngước đôi mắt xanh nhìn Đạm, nó chớp mắt, em không nhận ra anh à? Janin ngạc nhiên, rồi khuôn mặt ủ ê của nó bỗng tươi hẳn lên. Nó nhận ra Đạm, nhưng không biết tên Đạm. Nó lắp bắp, anh cho em tiền hả? Đạm giang rộng đôi tay, anh cho em tiền hôm nọ mà em nhớ chưa? Con bé nhảy bổ vào người Đạm, Đạm khép đôi tay, ôm chặt con bé lại khóc tấm tức. Tiền anh cho em, má tư lấy hết trọi anh à. Nó kể tiếp, thằng rớt giấu tiền, má tư đánh nó tét chán nữa. Anh cho em theo anh đi, ở đây chạy lính cực thím hồ. Đạm vút ve tóc con bé, anh sẽ cho em theo. Con bé vẫn úp mặt vào bụng Đạm, dường như nó thèm hà hít tình thương của người thương yêu nó. Đạm mặc kệ để Janin ghì chặt mình mà nức nở. Có tiếng gọi, Janin. Con bé buông Đạm ra, sợ sệt quay mặt lại. Một cái đầu người đàn bà ló khỏi căn nhà lá lụp sụp và tiếng trách móc. Mày chôn chân ở đó à? Con bé trả lời, con đang mời má ơi. Lẹ lên tao nhờ chút việc, không mày ốm đòn bây giờ. Mụ đàn bà nói tiếng Bắc, tiếng mụ the thé đáng tởm. Mụ đã thụt cái đầu bờm sờm của mụ vào trong. Con Janin bảo Đạm, má tư đó, má bị bệnh thương hàn tháng trước, tối qua má mới vô bót. Nó năn nỉ Đạm, em dẫn anh tới nhà chị Vang nghe anh. Đạm gật đầu, con bé dắt tay nó đi. Đạm hỏi, má tư nuôi em à? Dạ, nuôi từ bé à? Em không biết anh ạ, em có nhiều má lắm. Má Tư mới nuôi em chừng 5 tháng nay. Trước em ở với má 7. Má 7 đi lấy Mỹ gửi em cho má Tư. Trước má 7 em ở với má 3. Má 3 đi tù, em bơ vơ. Má 7 đem em về nuôi. Má nào tốt nhất? Chả má nào tốt cả, má nào cũng đánh đòn như tử. Em vừa bị đòn à? Dạ, lỗi gì? Ông khách cho em 10 đồng, em ăn bánh mất 5 đồng, má Tư giận đánh em. Má Tư bắt hễ ai cho tiền phải nộp đủ cho má Tư, rồi má Tư cho vài đồng thôi. Má Tư bảo để dành cho em. Đạm theo con Gia Ninh rẽ sang ngõ khác, tới căn nhà đập mái tôn, con bé bảo Đạm, nhà chị Vang đây rồi. Thấy Đạm không nói năng gì, con Gia Ninh hỏi, anh không thích chị Vang à? Chị này chiều khách lắm mà, má Tư nói thế. Đạm nghiến răng ken két, Gia Ninh. Con bé hốt hoảng, dạ, em đừng nói chuyện má Tư, đừng nói chuyện gì ở đây nữa. Con bé ngơ ngác, thế không đi. Đạm nhăn nhó đưa hai tay bưng mặt, khốn nạn. Con Gia Ninh tưởng Đạm mắng nó khốn nạn, nó sợ quá bước xa, tránh Đạm. Đạm muốn rớt nước mắt. Con bé ngần ấy tuổi mà đầu óc đầy rẫy những ngôn ngữ đê tiện của cái xóm chơi bời rẻ rúng. Nó nắm chặt đôi bàn tay, rít qua kẽ răng. Tiền sư chung đó. Con Gia Ninh tròn đôi mắt nhìn Đạm, nó vẩy tay cho con bé lại gần. Tội nghiệp em, anh chửi chúng nó khốn nạn chứ không phải mắng em đâu, anh thương em mà. Con Gia Ninh mòn men lại tới gần Đạm. Nó nắm chặt tay con bé. Thằng rớt đâu em? Nó trốn má Tư rồi. Nó đi đâu? Nó bảo em nó lên Sài Gòn nhập đảng đánh giày. Anh Mạnh đâu? Anh ấy cũng trốn rồi. Trốn má Tư à? Không. Thế trốn ai? Anh trốn lính. Tại sao anh ấy trốn lính? Em không biết. Em biết bây giờ anh Mạnh ở đâu không? Không anh ạ. Thế anh có dặn gì em không? Không. Lính với khu này, anh trốn cách nào em cũng chả hay. Lính bố 2 ngày liền, anh trốn biệt. Làm em giàu quá anh ơi. Con Gia Ninh gõ cửa 4 tiếng. Đợi một lát, nó gõ thêm 2 tiếng nữa. Cánh cửa hé mở, người đàn bà bên trong vọng ra. Vô. Cả Đạm lẫn con Gia Ninh cùng vào. Con Niếm Vang hỏi Đạm. Một người à? Đạm thặc lưỡi. Một người chứ mấy. Con Gia Ninh giới thiệu. À, anh này tốt lắm. Anh là bạn của anh Mạnh đó. À, Niếm Vang vội săn đón. Anh tới thay chân Mạnh hả? Không. Vậy đi thôi. Đạm lắc đầu. Tôi ngồi nhờ trong này nói chuyện một lát được không? À, Điếm Vang cười nửa miệng. Kiếm ăn giờ khó khăn, vất vả thế mồ tổ. Anh không đi thì đi cho rồi, để may ra tôi còn bớ khứa khác chứ. Đạm móc túi đưa cho con Điếm mấy tấm giấy 200. Nó vỗ vai Gia Ninh. Em có phải đưa tiền cho má Tư không? Con Gia Ninh đưa mắt nhìn à Điếm Vang. Đạm dúi vào tay nó 100. Chạy về đưa má Tư, rồi đến đây ngay với anh. Gia Ninh chỉ đợi có thế. Nó lách cửa bước ra khỏi căn nhà lụp sụp ẩm mục. À, Điếm Vang bắt chuyện Đạm. Cố tình giữ Trinh à? Đạm quắc mắt nhìn Vang. Không nói được chuyện khác ư? À, Điếm vênh váo. Nói chuyện gì chứ? Làm đi thì chỉ có chuyện đó thôi. Mình bẩn cùng mình, dẫu có bẩn thêm cũng chẳng sao. Anh muốn em nói chuyện gì bây giờ? Chuyện ở đây. Ở đây thì có chuyện chó chi mà nói. Ngày thì mong khứa, đêm thì vừa làm ăn vừa lo chạy lính bố giáp. Chuyện ở đây đó, thú vị không? Nói nữa đi. Bộ anh muốn nghe em kể lể cuộc đời ái tình và sự nghiệp của em à? Không. Thế muốn nghe chuyện gì? Chuyện Tiểu Lâm nhé. Chuyện anh Mạnh của em. À, Điếm Vang bĩu môi. Này, tôi sẵn sàng trả anh 200 bạc. Đây không làm chỉ điểm đâu. Thà làm đi chứ không thèm làm chỉ điểm. Đạm ngạc nhiên hỏi. Ai bảo cô tôi làm chỉ điểm? À, Điếm xỉa sói. Mấy hôm nay, biết bao đứa hỏi thăm tên Mạnh, dọa nạt, rồi hứa hẹn, nghe phát tởm. Có bỏ tù thì cứ bỏ tù đi. Bỏ tù được no cơm nằm khềnh cho sướng. Sống ở ngoài khổ như chó ai ham sống đâu. Thì ai bắt làm Điếm? Không làm Điếm thì lấy cứt mà đổ vào miệng à? Đừng ngấm mớ, đây nói đây đích sợ tù. Trái tim Nguyễn Đạm tưởng đã chết lịm vì những nghịch cảnh trong xóm tội lỗi ngập tràn này, giờ sống lại đầy sinh khí, đầy hy vọng. Không biết chỗ Mạnh à? Không. Đạm mở cửa bước ra, nó hấp tấp bước khỏi xóm nhỏ. Nhưng tiếng con Gia Ninh làm nó kìm bước chân lại. Nó chưa hết trách nhiệm ở đây. Phải, nó chưa hết trách nhiệm ở đây. Con Gia Ninh trách móc. Anh tính bỏ em sao? Không có đâu. Anh bảo cho em theo anh mà. Anh còn trở lại nữa. Không, anh cho em theo ngay hôm nay đi. Ở đây cứ phải gác mới lại dẫn khứa, chả được đi học gì cả. Đạm ứa nước mắt vì câu nói thê thảm của Gia Ninh. Nó bộc lộ một sự thật phũ phàng. Một sự thật nằm tinh hênh trên mấy trang chính sách giáo dục mầm non của đất nước thì lại rất đẹp. Nhưng quang cảnh này thật sự chính là lời chửi tục tĩu nhất để đối đáp lại mấy trang chính sách giáo dục kia. Đạm nắm lấy tay Gia Ninh. Theo anh khổ lắm mà. Gia Ninh chớp mắt lia lịa. Nhưng anh không bắt em gác và dẫn khứa như má Tư. Đạm mím môi. Thôi em, đừng nói những tiếng gác và dẫn khứa nữa. Nó kéo con bé chạy nhanh ra ngoài lộ và đi luôn vào quán cà phê. Mừng Lác đang ngồi chờ nó. Mừng Lác hỏi, nó đâu? Đạm trả lời, lính bố, nó trốn biệt. Nó ngó con Gia Ninh chằm chằm, đứa nào đây? Con bé ở trong xóm, nó đòi theo chúng mình, ở đây... Mừng Lác xua tay, tôi hiểu rồi, đừng nói tiếp nữa. Nó vỗ nhẹ lưng Gia Ninh. Tên em kêu chi? Gia Ninh, ai đặt tên cho em? Em không biết. Uống nước cam nhé. Dạ. Mừng Lác kêu ly cam tươi cho Gia Ninh. Nó bảo con bé, mày đi học nha. Gia Ninh ứa nước mắt sung sướng. Mừng Lác cũng ứa nước mắt. Ngày xưa nó có một đứa em gái. Hồi em nó bằng tuổi Gia Ninh, em nó đã khát khao được đi học. Nhưng vì nhà nghèo, con bé không bao giờ được đi học cả. Mừng Lác đã phẫn uất vì nghèo mà đi hoang. Khi nó thừa tiền cho em gái đi học, thì em nó lại chết yểu rồi. Nó vỗ nựng Gia Ninh. Thấm nước mắt đi em. Anh sẽ mua cho em nhiều quần áo đẹp. Em chịu không? Dạ. Mừng Lác trả tiền nước. Nó gọi taxi cùng Gia Ninh và Đạm về Sài Gòn. Thủy ngồi bên song cửa. Trời mới vào thu. Cái thứ thu bất chợt và hiếm hoi mà người Hà Nội bắt gặp ở Sài Gòn. Nhiều hôm về cuối năm, Sài Gòn có những hôm lạnh lạnh. Người Sài Gòn bảo trước đây, Sài Gòn chưa bao giờ lạnh như thế. Người Hà Nội vội vàng chủ quan nói, chúng ta đi mang theo quê hương. Người Hà Nội lấy cái nhan đề một bức họa sơn dầu của họa sĩ Phạm Tăng để vơ về những cái gì giống giống thời tiết quê hương mình. Thấy trời mưa nhẹ, trong gió lạnh, cuốn theo những chiếc lá vàng. Người Hà Nội cảm giác mùa thu tới với riêng mình. Người có tâm hồn thi sĩ thì lầm nhầm ôn lại những bài thơ mùa thu. Một chén trà buổi mai, một bài đây mùa thu tới rất tây của Xuân Diệu. Một điếu thuốc, một ly cà phê tại một quán nhỏ ngoại ô. Người ta có thể mường tượng ra rừng thu, lá thu rơi xào xạc với con nai và ngơ ngác của Lưu Trọng Lư. Mùa thu bất chợt đến khu phố ngoại ô Hòa Hưng thật ảm đạm. Nghĩ chuyện đã qua, Thủy ứa nước mắt. Đời nàng kể như cũng thoảng phấn hương rồi, trinh tiết đâu còn nữa. Chính mắt Đạm đã trông rõ bọn khốn nạn hãm hiếp nàng. Cái hình ảnh thê thảm khi nàng thất thểu bước vào phòng tạm giữ đã lọt vô mắt Đạm. Chàng chưa biết nàng bị bệnh, bị bọn khốn nạn tiêm những con vi trùng vào người nàng, giết chết tuổi trẻ của nàng, giết chết thời con gái của nàng. Chàng chưa biết, nhưng Thủy tưởng chừng chàng đã biết hết. Không còn gì tủi nhục cho người con gái bằng nghịch cảnh phải làm đàn bà một cách miễn cưỡng. Thủy đã già đi, đã héo hắt, đã trở thành một người đàn bà ở cái tuổi nữ sinh. Thời gian không tàn phá đời nàng, cơm áo không tàn phá đời nàng, chiến tranh không tàn phá đời nàng, thế mà nàng vẫn bị tàn phá. Thùy vẫn ngồi yên bên song cửa, những mùi thuốc trụ sinh đã trị dứt bệnh của nàng. Sau một bọc mù mới mưng ở trái tim nàng, nàng căm hờn mỗi lần nhớ lại. Thùy chỉ muốn nổi loạn, chỉ muốn làm du đãng. Nàng đôi khi giận mình không là con trai, nếu nàng là con trai. Chị Thùy, đưa em gái nũng nịu gọi khiến Thùy vội đưa cánh tay áo lên thấm nước mắt. Không kịp nữa, đưa em gái đã nhìn thấy những giọt nước mắt. Chị hay khóc à? Đâu có. Mắt chị còn long lanh kia kìa. Tại con bọ xa vào mắt chị đó. Chị nói dối em. Chị nói thật mà. Thủy rời chỗ ngồi bên song cửa sổ. Nàng bước tới chỗ em gái. Thủy vuốt về em. Chị không nói dối em đâu. Đứa em ma nổi chị. Bỏ học có gì là buồn mà chị phải khóc. Học khổ thấy mồ. Em chỉ muốn thôi học. Thủy mắng yêu em. Thảo đừng nghĩ nhảm em. Thảo ngước mắt nhìn chị. Em đâu nghĩ nhảm. Học tốn tiền của bố quá trời. Bố có kêu gì đâu. Nhưng bố đi làm cực quá. Bố đi làm cực. Em cần phải học để lớn lên bố hết cực chứ. Thảo ôm chầm lấy chị. Em thương bố. Nó nói tiếp. Em thương chị nữa. Thủy thở dài. Thương chị thì em phải chăm học chứ. Hễ lười học chị không thương đâu. Con Thảo tự nhiên hỏi chị. Dạo này bố gầy quá nhỉ? Câu hỏi làm Thủy xe lòng. Nàng dìu em về phía kê giường ọp hẹp. Hai chị em ngồi bên nhau. Thủy nghĩ đến người cha đau khổ. Giờ phút này đang quần quật đổ mồ hôi ở phi trường. Từ ngày biết con gái bị bọn khốn nạn làm hại, ông Thuận sầu đau khôn tả, ông im lặng hơn trước và bắt đầu uống rượu. Như bất cứ người Việt Nam tiêu cực nào căm hờn cuộc sống, căm hờn xã hội, ông chỉ biết uống rượu. Ông Thuận đã nghiền rượu, mượn hơi men để gục đầu trong nỗi tuyệt vọng, trong nỗi tủi hổ mà xã hội bắt mình phải gánh chịu. Rượu mới đầu giúp người đau khổ quên đau khổ khi cần nghĩ tới sự đau khổ, sau đó nó ngấm vào máu, đốt cháy tim phổi và đốt cháy luôn cả sự sáng suốt. Ông Thuận biến dần những nét hiền dịu của người cha thành những nét cau có. Ông đâm bản tính, mắng mỏ con cái luôn miệng. Chiều hôm qua, ông Thuận về khuya, ông bỏ bữa cơm tối ở nhà. Ông đã uống khá nhiều ở một quán cóc bên lề đường ngoại ô. Khi ông lảo đảo bước vào ngõ, ông đã ngã mấy lần. Tới nhà, ông xô cửa đánh dầm, cái cửa sổ chắp bằng những mảnh thùng sữa gãy nát. Chị em Thủy giật mình tỉnh giấc. Ông Thuận cười hề hề, nói năng nhảm nhí, ông đọc tên những người lãnh đạo quốc gia chửi bới thậm tệ. Ông gọi những linh hồn của đất nước là những thằng khốn nạn. Ông kết tội cả Tổ quốc. Ông bảo Tổ quốc không có gì linh thiêng cả. Vì nếu linh thiêng, Tổ quốc đã vật chết những đứa khốn nạn đang ăn trên ngồi trước để áp bức đồng bào ông. Chửi bới một lúc, ông bắt Thủy trong đèn lên. Ông bắt chị em Thủy ngồi dậy nghe ông nguyền rủa cuộc đời. Chị em Thủy thoạt tiên ngơ ngác, sau đó ôm chầm lấy nhau khóc tấm tức. Ông Thuận hét inh, cấm không cho khóc, và ông chỉ vào mặt Thủy mắng mỏ, mày là đồ khốn. Thủy kinh sợ, nàng vội lấy khăn ướt đắp vào mặt cha. Thủy biết cha mình đêm nay uống nhiều, nhưng ông Thuận hất tay con gái ra. Mắt ông đỏ ngầu, ông nhìn Thủy trừng trừng, ai bảo mày bị bắt hả Thủy? Thủy không trả lời, ông Thuận gầm thét, ai bắt mày, tiên sư cha chúng nó, sao chúng nó bắt mày? Rồi ông nghiến răng, nó đổ bệnh cho mày hả con? Thủy úp hai tay vào mặt, con lạy bố. Ông Thuận cười man dại, sao con không tự tử cho rồi, con sống làm chi cho nhục? Ông lại quát, đồ khốn nạn, sao mày không chết đi? Sao chúng mày không chết đi? Để tao giành tay, tao ôm súng, bắn vỡ sọ những thằng khốn nạn đó. Thủy nghiến răng muốn nát, nàng đứng chết dí một chỗ. Ông Thuận gọi, Thảo. Thảo sợ sệt thưa nhỏ, dạ. Ông Thuận đập bốp vào cái vách ván, mày không dám nói to à? Dạ. Dạ cái gì? Mày dạ ai? Bố mày đây không cần dạ vâng gì nghe con. Tiền sư cha cuộc đời. Ông ôm bụng cười rũ rượi. Thủy bảo em, bố sai rồi đó, các em đừng buồn nhé. Ông Thuận vươn vai, ông đã tung cây ghế trước mặt. Ai bảo tao say? Ai bảo tao say? Ông say đấy, tiền sư cha chúng nó, những thằng tỉnh, những thằng khốn kiếp làm ông say. Ông Thuận đấm một trái vào không khí. Thiện, đứa con trai thứ ba run rẩy. Bố gọi con ạ? Ừ, bố gọi con đây. Con đâu? Bố có nhìn thấy con đâu con ơi? Dạ. Lớn lên con phải học cách giết người nghe con. Ông Thuận nhảy cỡn. Ông xé tung khuy áo, cởi chiếc sơ mi vứt vào gió tối. Phải giết người, đời này lương thiện là ngu. Ông đổi giọng, sao chúng mày không chết đi? Chết hết đi, sống nhau nhóc làm gì? Chết hết đi, tao sẽ giết chúng mày. Ông Thuận sồng sộc xuống bếp. Chị em Thủy quá sợ hãi đến nỗi không còn kêu cứu được nữa. Ông Thuận đã xách con dao bầu lên. Ông hoa một lát. Chị Thủy chạy tới ôm chân cha. Bố ơi, bố ơi. Ba đứa em nàng cũng chạy tới khóc như ông vỡ tổ. Những chuyện vợ chửi chồng, chồng đánh vợ, bố đánh các con vẫn xảy ra như cơm bữa ở các xóm lao động. Không ai xúc động chuyện này. Người láng giềng vẫn nằm ngủ im thin thít, ngáy khò khò. Nếu sự ồn ào có làm thức giấc, họ chỉ buông vài câu chửi bâng quơ rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Dường như những tiếng khóc đã làm ông Thuận tỉnh rượu. Hay ông quá say, hết cả sức. Ông giã rời chân tay. Con da bầu rơi xuống đất và ông khuỵu luôn. Thủy cùng ba đứa em chung sức kéo cha lên giường. Nàng đắp chăn trùm kín người cha. Ba đứa em chung nhau săn sóc bố. Đứa thoa dầu nóng, đứa sắt muối vào lòng bàn chân. Đứa lấy khăn ướt đắp lên trán bố. Ông Thuận thở giống. Ông đã ngủ mà không biết ông vừa làm gì. Thủy dục các em đi ngủ. Nàng an ủi Thảo. Bố sai bố nói nhảm đó. Em được nghĩ gì nhé em. Tội nghiệp bố. Thảo rơm rơm nước mắt. Bố sai thật hả chị? Bố sai thật mà. Những người say đều nói nhảm cả. Họ nói thật tàn nhẫn mà không hiểu họ nói tàn nhẫn. Diệu nói đấy, chứ có phải bố nói đâu em. Thảo lắc đầu. Chị nói dối, bố không say đâu, bố thủ oán cái gì đó. Thùy cúi đầu, tiếng thở của ông Thuận đã nhỏ dần. Ngọn đèn dầu tỏa ra một vùng ánh sáng, sáng hơn cả bao giờ. Những con mắt của bốn chị em nhìn cảnh đổ vỡ, cánh cửa che gió lạnh sụp gãy. Cánh cửa như ông Thuận. Ông Thuận đã ngã quỵ, như một căn nhà trống trải. Những đứa con bắt đầu cảm thấy gió lạnh của cuộc đời tạt vào tim phổi họ, nỗi sợ hãi đùn lên tâm hồn. Thảo bảo chị, em ra chắp cánh cửa che tạm đêm nay nhé chị. Thiệu đứng lên trước, để em giúp chị Thảo một tay. Còn bé Thúy cũng nói, em cầm đèn nhé. Nhưng Thúy đã ngước đầu lên. Nàng nhỏ nhẹ, Thiện và Thúy đi ngủ đi, để hai chị lo chuyện đấy. Hai đứa bé ngoan ngoãn nghe lời chị, đợi một lúc lâu cho hai em ngủ tiếp đi. Thùy ngồi sát Thảo, nàng khoác tay qua vai em. Bố không thủ án gì đâu em ạ. Thảo đưa tay vuốt mặt, không thủ án gì sao bố uống rượu? Tại bố buồn, ngày trước bố cũng buồn mà. Thùy níu chặt cổ em, Thảo đáp khẽ, dạ. Em chưa nên tìm hiểu. Biết thêm một sự thật, người ta sẽ không muốn sống nữa. Thảo chụp lấy câu nói của chị để hỏi, có sự thật gì ám ảnh bố chăng? Thùy mím môi, Thảo nắm chặt lấy bàn tay chị. Hả chị? Em còn nhỏ quá, tò mò làm gì? em không nhỏ đâu. Chỉ kém chị có 2 tuổi thôi. Dễ chừng em còn biết hơn chị vì em đã... Thùy giật mình, em đã... Nàng buông tay khỏi vai em đã gì? Em đã yêu, đã biết ôm người yêu của em và dướn người lên để nó hôn em. Thùy bàng hoàng như đang lạc vào rừng sương mù dày đặc, nàng thẫn thờ hỏi em. Rồi sao nữa? Mới có thế thôi, chị ngạc nhiên lắm à? Ờ, chị ngạc nhiên lắm. Có gì mà ngạc nhiên? Tới cái tuổi nào đó, người ta không thể chấp nhận hoàn cảnh khốn nạn của mình, người ta phải tìm cách thay thế hoàn cảnh khốn nạn đó bằng một hoàn cảnh khác. Chị có công nhận em đẹp không? Em đẹp lắm. Sống mãi với bố ở những vùng ngoại ô đầy đĩ điếm này, nếu cam phận, rốt cuộc cũng chỉ đến cái nước làm điếm. Em không muốn làm điếm, em muốn làm đứa con gái có hàng chục thằng con trai cung phụng em. Em không lý tưởng gì cả, em thực tế, quá thực tế. Những ngày tháng sống ở Lang Cha cả, em đã hiểu cuộc đời, em không tin tưởng ở bố nữa, bố bất lực rồi, bây giờ bố lại nghiện rượu, em tự hỏi bố sẽ làm gì cho chị em mình. Thủy lặng thinh, một lát khá lâu hai chị em không nói với nhau điều nào. Trên mái nhà, tiếng con thạch sùng tặc lưỡi. Tiếng tặc lưỡi của loài thạch sùng sao mà buồn thế? Những hối tiếc của ngàn đời trong những tiếng tặc lưỡi đó. Thùy ứa nước mắt, những giọt nước mắt rơi thật nhanh, và nghe thật rõ ràng. Ở gầm giường, tiếng chuột rúc, dường như lũ chuột đang nhảy đầm bằng điệu nhạc nước mắt của Thùy. Thảo bắt đầu hối hận. Em đi dựng cửa chị nhé. Thùy vẫn nín thinh. Thảo lại ngồi xuống cạnh chị. Chị giận em à? Không. Sao chị không nói với em? Em nói hết rồi, em nói đúng lắm. Em đã lớn, em có quyền chọn lựa con đường đi của em. Em xin lỗi chị, tại em đau khổ quá. Chị chắc bố còn đau khổ hơn em. Bố căm thù cuộc đời, bố đau khổ vì không làm chị em ta sung sướng được. Lỗi ấy đâu phải tại bố. Nhưng em đừng ngại, em cứ tự do lựa chọn lấy đường em đi. Miễn là con đường đó đưa em tới hạnh phúc. Thảo ôm lấy chị, khóc rưng rức. Em không bỏ bố đâu, em không bỏ gia đình đâu. Em đã nói nhảm, em xin lỗi chị. Thủy không mảy may xúc động, nàng hỏi em. Em muốn biết một sự thật ám ảnh ba không? Thảo chưa kịp trả lời, Thủy đã nói tiếp. Có lẽ không nên giấu em, để chị nói em nghe. Hôm chị bị bắt vào phòng tạm giữ, bọn khốn nạn đã phá hại đời chị. Điều đó khiến bố đau khổ, bố muốn chết ngay, vì bố tự biết sức bố không thể làm gì hơn là uống rượu để quên đau khổ. Thảo lại lạc vào vùng sương mù như Thủy vừa mới lạc vào khi hay tin em gái mình đã biết dướn người lên cho tình nhân hôn say đắm. Nàng nắm lấy cánh tay chị. Thật không? Thật hơn cả sự thật. Chị bị nó cưỡng hiếp. Ba đứa. Trời. Mà chị vẫn chưa chết. Em có tin rằng người ta muốn chết cũng không chết nổi không? Em không biết. Chị đã muốn chết. Muốn uống liền một lúc vài ống thuốc ngủ khi chúng thả chị ra. Nhưng đúng vào lúc tuyệt vọng, một ánh hy vọng lóe lên. Nếu không có hy vọng, chắc chắn chị chẳng được ngồi tâm sự với em. Chị hy vọng gì? Một người con trai tận mắt thấy chị ngã gục trong phòng tạm giam. Anh ấy không khinh tởm chị, anh ấy hứa sẽ tìm chị và nói yêu chị. Anh ấy cũng bị tù. Nạn nhân của cuộc đời đó, anh ấy bị khép tội du đãng như chị bị khép tội làm đĩ. Thủy giấu em, không muốn cho em biết rằng anh hy vọng mà đạm chiếu vào tâm hồn u tối của nàng một sớm mai trong phòng tạm giữ đã lu mờ. Nàng nói thật nhỏ, bố đã không có hy vọng. Càng ngày bố càng lao dần xuống dốc tuyệt vọng, em có thương bố không? Nước mắt Thảo lại ứa ra. Trong màn lệ đau thương đó, Thảo chỉ nhìn rõ hình ảnh một người đàn ông làm kiếp con gà trống nuôi đàn con nghèo đói. Cuộc đời ít khi dành cho người nghèo một dịp may. Người nghèo muốn vươn mình lên, muốn dùng ý chí của mình để thoát khỏi số phận, muốn không tin số phận đã đầy đọa mình. Nhưng sống ở một xã hội bất công, thối nát, đầy giấy áp bức, vươn mình lên tức là tự tụt xuống hố sâu của khốn cùng. Người cha đáng thương của Thảo đã vươn mình lên. Rốt cuộc ông đánh mất ý chí và vùi đầu vào rượu chè. Rốt cuộc con cái ông vẫn thiếu thốn. Đứa thèm khát cơm ngon áo đẹp, đứa bị phá hoại trinh tiết. Rốt cuộc rời Lang Cha cả, gia đình Thùy lại dọn về khu quốc tế Hòa Hưng, cái khu vực bị điếm và ma cô nhiều hơn cả Lang Cha cả. Thảo nghẹn ngào, em thương bố. Thùy đưa tay vuốt tóc em. Em có nghĩ rồi một ngày kia, chị em mình phải tự làm lấy cuộc đời không? Thảo ngơ ngác, chị nói gì? Thùy cố nén xúc động để nói với em, bố không còn sống lâu đâu. Chị, em muốn làm gì, hãy đợi ngày bố nhắm mắt đã. Thảo quay ngang nhìn chị, nàng không thể tưởng tượng Thùy đã dặn dò như thế. Thùy hiểu em đang nghĩ gì, nàng nói. Con nhà nghèo trời phú cho cái ân huệ sớm khôn ngoan, trời phú cho là trời đầy đọa mình đó. Khôn ngoan làm gì sớm để sớm đau khổ vì nghịch cảnh. Chị đâu muốn già, đâu muốn mất trinh tiết ở phòng tạm giữ hở em. Chị hứa sẽ không ngăn cản em, sẽ không ngăn nổi em, nhưng em có hứa với chị không? Em hứa. Em hứa đừng làm gì bậy khi bố còn sống nhé. Vâng. đừng kết tội bố vì bố bất lực không làm gì cho chị em mình no đủ nhé. Và điều này nữa, em cố gắng học hành để tương lai của hai đứa nhỏ không đến nỗi tệ mạt như chị em mình. Chị, để chị nói nốt, chị đã quyết định rồi, nếu bố có mệnh hệ nào, chị sẽ hy sinh tất cả vì các em. Tại sao chị không dám làm nĩ? Xã hội bẩn thỉu thì mình bị vấy bùn nhơ. Lỗi tại xã hội, tại cuộc đời khốn nạn chứ đâu phải tại chị hay tại em. Em van chị. Van gì? Chị bỏ ý nghĩ đó đi. Chưa đến nỗi nào mà, còn bao nhiêu nghề chị em mình có thể làm được, cần gì phải làm nĩ? Chị làm nĩ để chửi lại xã hội. Xã hội đã đẩy chị vào nghề điếm, em biết không? Chị sẽ gieo rắc tai họa cho cái xã hội khốn nạn này. Nhưng em cứ chờ, chưa dễ gì bố đã chết. Hãy cho bố cái hy vọng làm được hạnh phúc cho chị em mình. Bây giờ em đi ngủ đi. Thảo ngoan ngoãn rời chị. Nàng về giường ngủ nhưng mắt vẫn không nhắm nổi. Dưới gầm giường chuột chạy lung tung. Trên mái nhà thạch sùng đua nhau tặc lưỡi. Toàn những tiếng buồn. Thùy đã tắt ngọn đèn. Căn nhà tối om. Chỉ còn một khoảng sáng ở cánh cửa bị ông Thuận xô đổ. Thùy ngồi bên cạnh. Hai tay chống lên cằm. Và mắt nhìn ra khoảng sáng yếu ớt ở khung cửa. Đến nửa đêm về sáng ông Thuận tỉnh rượu. Ông xoay người và đụng phải Thùy. Ông ngơ ngác. Còn chưa đi ngủ à? Thùy đáp. Con không buồn ngủ. Con cho ba hấp nước đi con. Trời ơi! Ba đã làm gì? Ba đã làm gì hả con? Bố con không làm gì cả. Thật bố không có nói gì chứ. Bố không có nói gì cả. Thùy đứng dậy. Để con rót nước cho bố uống. Ông Thuận vẫn băn khoăn. Không biết ông đã nói gì trong cơn say cực độ. Nước lạnh làm ông tỉnh táo lạ thường. Cổ họng khô cháy dường như được ướp cho tươi lại. Nước vào tới đâu? Ông biết tới đó. Khi cả nước hết, ông Thuận cũng nhớ hết những hành động của mình hồi đêm. Bố thật có lỗi với các con. Thùy an ủi bố. Bố chẳng có lỗi gì cả. Ông Thuận đau khổ. Bố đã mắng mỏ con, đòi giết các con. Bố thật khốn nạn. Thảo nằm trên giường, nghe rõ tất cả. Nhưng nàng không cựa quậy, chỉ có nước mắt ứa ra, rơi xuống chiếu. Ông Thuận tung chăn ngồi dậy. Bố thật khốn nạn, thật hèn nhát. Bố đâu có khốn nạn. Xã hội làm bố khốn nạn. Bố đâu có hèn nhát, vì bố thương các con. Thôi, bố nằm ngủ đi. Trời sắp sáng rồi. Ông Thuận hỏi, trời sắp sáng rồi à? Rồi ông trả lời luôn, không bao giờ sáng đâu con ạ. Chỉ có sức người bắt trời đất đổi thay, thì bố không còn sức, bố đâm ra nghiện ngập. Xã hội bẩn thỉu đê tiện mà bố vẫn giữ được lòng bố, thế là bố can đảm rồi bố ạ. Các con có đòi hỏi gì bố đâu. Con nói dối bố. Thảo đã khóc thành tiếng. Ông Thuận nghe tiếng con khóc, bất giác lại muốn uống rượu. Thảo khóc hả con? Tiếng khóc im bặt. Thủy nói, bố nghĩ đến các con ít thôi. Bố sẽ thấy bớt đau khổ. Không nghĩ tới các con còn nghĩ tới gì bây giờ? Ông bắt đầu nói bằng giọng kinh kiệu mà ít khi ông nói với con gái. Chẳng lẽ bố nghĩ đến những thằng hề đang làm trò khỉ trên sân khấu đời? Ông thở dài. Số phận mình, số phận con cái mình, số phận dân tộc mình nằm gọn trong tay những thằng ăn cắp, những thằng thù vặt, dĩ vãng bẩn như một thùng rác thối. Chó ngáp phải ruồi nhảy lên làm lãnh tụ cũng đòi quyết định số phận của mình ư? Ông Thuận thở dài. Bất chợt ông hỏi Thủy. Đêm dài quá con nhỉ? Vâng. Đêm dài quá, đêm dài như đời người, biết bao giờ mới sáng. Ông Thuận quên khuấy kẻ đang đối thoại với ông là con gái ông, nhưng Thùy hiểu cha mình muốn nói gì, Thùy trả lời cha. Chắc còn lâu, chẳng bao giờ sáng cả. Ông Thuận lắc đầu, tối mãi thì phải sáng chứ, như nắng mãi thì phải mưa, bố mong một trận mưa thác lũ cuốn hết những rác rưởi. Hỏa may sau trận mưa, cuộc đời bớt xe sắt, còn có biết bố đau khổ như thế nào không? Thùy níu vai cha, bố, con xin bố. Ông Thuận điềm nhiên nói, con tin bố đi, có khi một cái chết rất vô nghĩa cũng có thể làm cho cuộc đời người còn sống có đôi chút thay đổi. Bố, chúng con có oán hận gì bố đâu. Thảo không nén nổi tiếng khóc nữa. Nàng òa lên và bụt ngồi dậy chạy bộ tới phía ông Thuận. Thảo ôm lấy cha, rúc vào nách cha thổn thức. Bố, con xin lỗi bố, con chưa làm gì cả. Ông Thuận ôm chặt lấy con gái vỗ về. Bố có nói gì con đâu. Nhưng Thảo cứ thú tội, con đã nói dối, con đã nói dối tất cả. Ông Thuận lặng thinh, chỉ còn tiếng nức nở của Thảo. Tiếng những giọt nước mắt rơi của Thủy, tiếng chuột rúc và tiếng thạch sùng tặc lưỡi. Thảo nói vậy, nhưng lòng nàng cũng hoang mang như chị. Hai chị em nhìn nhau, bốn con mắt cùng chớp và những giọt nước mắt ứa ra cùng một lúc. Chiều xuống, chiều mưa chóng đuổi ánh sáng, gió lạnh lùa vào căn nhà hẹp và bóng tối theo gió lạnh lùa vào. Hai đứa em nhỏ đi học về, ngọn đèn dầu hỏa được thắp lên, bốn chị em ngồi bên nhau, chờ người bố đau khổ trở về. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Nước Mắt Lưng Tròng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.